Luân hồi nhạc viên, chương 1618, gian lận bình thường đội hình. Góc truyện audio.com, chương 03, gian lận bình thường đội hình. Tô Hiểu khi nói chuyện lấy ra một viên đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu bay lên không? Không có cường quang, cũng không có tiếng nổ. Này đồ vật khả năng giúp đỡ bố bố Uông cùng A Mỗ định vị Tô Hiểu vị trí. Để bọn chúng cùng Tô Hiểu càng nhanh hội hợp. Gần đây còn có địch nhân. Tô Hiểu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn tựa hồ không có tiếp tục ý xuất thủ, mà là xem xét trước đó luân hồi nhạc viên cho ra đại lượng nhắc nhở tiến vào thế giới. Phết, Stay Night, thế giới độ khó, LV30, LV37 thế giới chi nguyên, 0%, thế giới giới thiệu vắn tắt, truyền thuyết bên trong, chén thánh là có thể thực hiện người sở hữu nguyện vọng bảo vật. Vì theo đuổi chén thánh lực lượng, 7 vị ma thuật sư từng người triệu hoán anh linh, triển khai tranh đoạt chén thánh chiến đấu. Đây chính là chén thánh chiến tranh. Ma thuật sư nhóm sinh hoạt hàng ngày hơn phân nửa bị nghiên cứu chiếm cứ. Nghiên cứu bên ngoài sử dụng ma thuật nhân vì phe thiểu số. Như sử dụng ma thuật thay thế lao động chờ. Ma thuật cường đại hay không? Là căn cứ thể nội mạch ma thuật số lượng. Mạch ma thuật số lượng sinh ra cố định, thông thường tình huống hạ không cách nào thông qua ngoại lực gia tăng. Cho nên ma thuật sư nhóm tích lũy mấy đời huyết thống. Làm đời sau bọn tử tôn có thích hợp ma thuật thân thể. Từ đó tiên thiên có càng nhiều mạch ma thuật, anh linh, công tích vĩ đại tại chết sau lưu vì truyền thuyết, đã thành tín ngưỡng đối tượng anh hùng mới có thể trở thành anh linh. Bình thường anh linh là làm vì bảo hộ nhân loại lực lượng bị thế giới sở triệu hoán. Mà nhân loại sở triệu hồi ra anh linh được xưng là tùy tùng. Nhiệm vụ chính tuyến, anh linh chi chiến, săn giết nhiệm vụ, dọn dẹp số 10.777 vi quy giả. Ngoại lai xâm lấn khế ước giả. Bởi vì ban đầu điều lệ, không cách nào cưỡng chế sự quyết. Nhắc nhở, làm liệp sát giả tiếp cận vi quy giả một cây số phạm vi bên trong. Săn đuổi công năng đem tự động mở ra. Đã nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Không cần ngoài định mức tiêu hao nhạc viên tệ. Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Priotmore nội dung, nhiệm vụ chính tuyến, anh linh chi chiến, độ khó đẳng cấp, LV37 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Sống sót đến chén thánh chiến tranh kết thúc. Nhiệm vụ kỳ hạn, 11 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 2 điểm chân thực điểm thuộc tính nhiệm vụ trừng phạt. Không, nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến tin tức, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Nhiệm vụ chính tuyến ngoài dự liệu ngắn gọn, mặc dù không tính đơn giản, nhưng không cần Tô Hiểu đi làm cái gì. Chỉ cần sống sót là đủ. Sở dĩ sẽ có như thế đặc thù nhiệm vụ chính tuyến. Nguyên nhân có 2. Một là Tô Hiểu anh linh thân phận, mặc dù hắn không phải năng lượng thể, nhưng ở phán định bên trong, hắn bị quy nạp vì anh linh. 2 là Tô Hiểu cùng một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn đồng thời tiến vào một cái thế giới. Theo cân bằng cơ chế tới nói, đương nhiên sẽ cho hắn tuyên bố đối lập nhau ngắn gọn nhiệm vụ chính tuyến. Nếu như đổi lại thực lực không cường khế ước giả. Căn bản tiếp không đến LV37 độ khó nhiệm vụ. Rất có thể là tiếp vào LV30 độ khó thấp nhiệm vụ. So sánh cái này để người ta bớt lo nhiệm vụ chính tuyến. Săn giết nhiệm vụ thì làm cho người ta thực không bớt lo. Tại cái này thế giới bên trong làm trái quy giả. Hơn nữa còn là ngoại lai xâm lấn khế ước giả. Nói cách khác, đây là mặt khác nhạc viên khế ước giả. Tô Hiểu có thể kết luận. Này trong đó hẳn là có cái gì ngoài ý muốn, nếu không tên này vi quy giả vừa tiến vào luân hồi nhạc viên liền sẽ bị cưỡng ép xử quyết. Vi quy giả tạm thời không cần để ý tới, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, này đó ra hỏa rất nhanh liền sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Tô Hiểu lần này mục đích có 3, một là cùng huyết môn thanh toán nợ cũ, điểm ấy ưu tiên nhất, 2 là dọn dẹp vi quy giả. 3 là nhiệm vụ chính tuyến, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến quá mức bớt lo, Tô Hiểu căn bản không cần đầu nhập tinh lực, thuận thế phát triển là đủ. Trước mắt Tô Hiểu muốn chờ huyết môn mạo hiểm đoàn trước thò đầu ra, Như vậy một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn, muốn tại Fuyuki thành phố này cái giám lớn địa phương che giấu rất khó. Ngay tại Tô Hiểu suy tư thời điểm, Emiyashiro đánh gãy hắn suy nghĩ. Còn có địch nhân, ở đâu? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là bắn bay tay bên trong đầu mẩu thuốc lá. Hỏa tinh vẩy ra, bên ngoài tường rào hẻm nhỏ bên trong. Đao quang chợt lóe lên, nhất danh tóc trắng phơ, màu da hơi đen nam nhân từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra. Tay hắn nắm một thanh đoản đao, thân xuyên đen đỏ giao nhau bó sát người áo khoác, thần sắc đề phòng, trước đó cũ Chu La In bị đè xuống đất chùy một màn kia. Thế nhưng là toàn bộ rơi vào hắn mắt bên trong, đây là danh anh linh, về phần lai lịch thì phi thường thú vị. Đây là tới từ tương lai Emiyashiro, khó có thể tưởng tượng, Emiyashiro thế mà tại tương lai trở thành anh linh, hơn nữa còn là Archer chức cấp, ngươi là ai, anh linh Emiya mắt bên trong có cảnh giác, cũng có không hiểu, bởi vì tại hắn ký ức bên trong, Emiyashiro tùy tùng cũng không phải là Tô Hiểu, một cái vô danh anh linh mà thôi. Vô danh anh linh, ta cũng không cho rằng vô danh anh linh năng đem Lancer đánh răng rơi đầy đất. Ai biết, có lẽ là bởi vì hắn quá yếu. Tô Hiểu khi nói chuyện, một đạo thân ảnh nhảy lên tường vây, ngồi tại Tô Hiểu bên người, là bố bố Uông đến. Bố bố Uông trống rỗng xuất hiện, làm anh linh Emiya thật bất ngờ. Tại bố bố chủ động hiện thân trước đó, hắn căn bản không cảm giác được con chó này tồn tại. Này loại ẩn nấp trình độ, liền xem như đối đầu Assassin, kẻ ám sát, chức cấp cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, bố bố Uông ẩn nấp năng lực song bạo Assassin, Kaka kết, băng tinh đông kết, một thân ảnh cao lớn từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy thân ảnh này, anh linh Emiya bản năng cho rằng lại tới một vị anh linh. Tay bên trong mang theo một túi lớn đồ ăn vặt A Mỗ đi tới. Miêu hình thái Benny ngồi chồm hổm ở nó bả vai bên trên. Còn đánh cái hà hơi. A Mỗ đứng tại tường vây hạ, ngăn tại Tô Hiểu cùng anh linh Emiya chi gian. Thấy cảnh này, anh linh Emiya gương mặt không khỏi co rúm hai lần. Cái này khiến hắn nghĩ tới. Emiya Siro này mẹ nó là đồng thời triệu hoán đến ba tên tùy tùng à, trên thực tế. Nếu như Benny biến thành rừng cây báo hình thái, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính cao tới 99 điểm nó. Chiến lực đồng dạng không thấp, thực sự là, chúng độc đắc, anh linh Emiya phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Nghe thế thanh âm, Emiyashiro sững sờ, ngươi là, Emiyashiro vừa dứt lời, nhất danh thiếu nữ áo đỏ đi ra cái bóng. Thiếu nữ hiện thanh xuân tịnh lệ, váy ngắn phối hợp vớ dài. Cho người ta loại đã thanh thuần lại mỹ cảm thành thục. Người tới tên là Tosaka Jin, cõng nổi hiệp Tosaka Tokiomi nữ nhi, anh linh Emiya ngự chủ, lần này chén thánh chiến tranh đứng đầu chi nhất, dù sao cũng là tam đại ma thuật gia tộc đời sau. Tosaka Jin hai tay ôm vai, đứng tại anh linh Emiya bên người, đối với đình viện bên trong một mặt mộng bức Emiya Siro bản nhân cười cười. Mặc dù nói đến có chút khó chịu, trên thực tế chính là có chuyện như vậy. Xem ngươi kia ngốc tử biểu tình, tuyệt đối là người ngoài ngành đi. Tóm lại, chào buổi tối, Emiya đồng học, Tosaka Jin đối với Emiya Siro nghiêng đầu cười một tiếng. Tường vây bên trên bố bố Uông xì khẽ một tiếng. Nó tựa hồ ngửi thấy yêu đương hôi chua vị. Tosaka Jin nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng nàng như là ngàn vạn cái thảo nê mã chạy như điên mà qua. Emiyashiro đội hình thực sự quá mẹ nó mạnh, thấy thế nào kia cũng là ba tên anh linh tổ hợp. Quả thực gian lận, người khác đều là triệu hồi ra nhất danh anh linh, Emiyashiro còn lại là đồng thời triệu hồi ra ba tên. Hơn nữa còn tặng kèm một con mèo, liền xem như gian lận, này khó tránh khỏi cũng quá đáng. Bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.